Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn ba người trước mặt. Giọng cô bình tĩnh nhưng mang theo sự uy hát, P không thể chối cãi. Chỉ cần các người bị bắt, tôi có cách khiến cả nhà các người không bao giờ thoát ra được. Cả ba người giật mình, sắc mặt biến đổi, nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn không dừng lại. Từng lời nói ra đều như búa tạ giáng xuống. Gia đình bà đang nợ tiền chủ thầu xây dựng. Nếu không trả nổi, chỉ còn cách lấy căn nhà mới xây ra thế chấp. Khi đó, cháu trai cháu gái các người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Không nơi nương tựa, phải lang thang khắp nơi. Đây chính là cái giá các người phải trả nếu muốn đưa Bảo Châu đi. Cô nhếch môi cười nhạt. Không tin, cứ thử đi, chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản. Tần Chiêu Chiêu nói dứt lời, tự tin nhìn ba người. Bố mẹ Thảo Hoa run rẩy. Cờ bạc là chuyện nghiêm trọng. Chỉ cần bị tố cáo thì chắc chắn sẽ bị bắt. Nếu cảnh sát điều tra, bằng chứng đầy đủ, con trai của hai người chắc chắn sẽ phải vào tù. Không thể chạy thoát, một khi đã mang tội danh này, cuộc đời coi như bị hủy hoại. Cháu trai sau này đi học cũng bị ảnh hưởng. Tương lai tiêu tan, nghĩ đến đây, bố mẹ Thảo Hoa sợ hãi đến mức không dám tiếp tục cố chấp. Ông cụ run run buông tay Bảo Châu ra, nhưng Thảo Hoa thì không. Bà ta biết, chỉ cần mình buông tay, từ nay về sau Bảo Châu và bà ta sẽ là người xa lạ. Không còn Bảo Châu, số tiền 3.000 đồng kia bà ta phải trả thế nào đây? Tiền đó đã bị em trai lấy đi trả nợ rồi. Tần Chiêu Chiêu không hề vội vàng. Cô thản nhiên tiếp tục. Bây giờ ba người tốt nhất nên về đi. Cũng đừng để con gái các người tìm đến quấy rầy Bảo Châu nữa. Tôi có thể không đến cục cảnh sát báo án, nhưng các người cũng phải biết điều một chút. Chỉ cần không làm phiền Bảo Châu nữa, cả nhà các người vẫn có thể bình yên vô sự. Bố Thảo Hoa biết không thể làm gì khác, miễn cưỡng gật đầu. Được, tôi đồng ý. Mẹ Thảo Hoa không nói gì, chỉ im lặng coi như ngầm thừa nhận. Nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn chưa buông tha. Cô cười lạnh, nhìn thẳng vào Thảo Hoa rồi quay sang bố bà ta. Hình như con gái ông bà không đồng ý thì phải. Đôi vợ chồng già lúc này mới nhận ra Thảo Hoa vẫn đang siết chặt tay Bảo Châu. Không chịu buông, mẹ bà ta bước tới, kéo cánh tay con gái, nhẹ giọng khuyên nhủ, con không nghe cô ta nói gì sao? Nếu đưa Bảo Châu đi, cái giá chúng ta phải trả quá lớn, em trai con là con trai độc nhất của nhà họ Tả. Con không thể hành động theo cảm tính được. Thảo Hoa cắn răng, tức giận nói, nhưng nếu không đưa Bảo Châu đi, con phải trả lời với người ta thế nào? 3.000 đồng đó lấy đâu ra? Nghĩ đến số tiền này, bà ta đã muốn phát điên. Mẹ bà ta hạ giọng, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, về nhà rồi bàn sau. Thảo Hoa bất lực, dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể buông tay Bảo Châu. Vừa định quay người rời đi, giọng Tần Chiêu Chiêu lại vang lên, lạnh lùng chặn đứng bước chân bà ta. Khoan đã, các người in dấu vân tay vào đây rồi hẵng đi. Không biết từ khi nào, trong tay Tần Thành đã có một tờ giấy. Ông ta đưa nó cho Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy, còn Tần Trung thì lấy từ túi áo ra một hộp mực đỏ. Ba người nhà Thảo Hoa nhìn chằm chằm, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố Thảo Hoa cau mày hỏi, chúng tôi phải in dấu vân tay vào đây làm gì? Tần Chiêu Chiêu thản nhiên đáp, nói miệng không có bằng chứng, viết giấy biên nhận, đề phòng các người sau này lại lật lọng, tiếp tục làm phiền Bảo Châu. Thảo Hoa tức đến mức run rẩy, giơ tay chỉ thẳng vào Tần Chiêu Chiêu, gào lên, cô đừng có quá đáng. Nhìn dáng vẻ bà ta tức đến phát điên, Tần Chiêu Chiêu lại cảm thấy buồn cười. Tôi không quá đáng, chỉ là hiểu rõ các người không biết giữ chữ tín nên mới phải làm vậy thôi. đây là bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ giữa bà và Bảo Châu. Tôi biết bà không biết chữ, nên mới chuẩn bị mực đỏ để bà in dấu vân tay thay chữ ký. Bản thỏa thuận này không có ép buộc, các người có thể cầm về đọc kỹ. Nếu cảm thấy không hợp lý, có thể không ký, nhưng tôi nói trước, nếu bà không ký, ngay lập tức tôi sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo chuyện em trai bà đánh bạc. Lời vừa dứt, sắc mặt Thảo Hoa trắng bệch, bà ta nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức suýt ngất. Ý cô là dù thế nào tôi cũng phải ký vào tờ giấy này. Tần Chiêu Chiêu nhếch môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích. Đúng vậy, tôi chính là bắt nạt bà, lấy em trai bà ra uy hiếp đấy. Không phục, được thôi, đừng ký, tôi chẳng mất gì cả. Bố Thảo Hoa lúc này đã xem xong nội dung bản thỏa thuận. Sắc mặt trầm xuống, sắc mặt ông cụ tái mét như gan heo. Tay run rẩy siết chặt bản thỏa thuận, cảm giác tức giận như một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực. Nhưng ông ta vẫn cố gắng đè nén, giọng nói khàn đặc, chuyện này không thể làm tuyệt tình như vậy được. Dù gì Thảo Hoa cũng là mẹ ruột của Bảo Châu, cô viết như thế này chẳng khác gì cắt đứt tình mẫu tử. Sau này, sinh lão bệnh tử của Thảo Hoa đều không liên quan đến nó nữa. Cô không sợ người đời chỉ trích sao? Con không sợ, giọng Bảo Châu bình tĩnh nhưng kiên quyết. Không chút do dự, mày, một câu nói chặn đứng đường lui của ông cụ. Cả ba người nhà mẹ đẻ Thảo Hoa đều tức giận đến run người. Nhưng lại chẳng thể làm gì được. Tần Chiêu Chiêu nhìn bộ dạng của họ, nhếch môi cười nhạt, các người cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu đồng ý ký tên, thì chuyện coi như xong. Còn nếu không muốn ký, cứ chờ hậu quả tiếp theo. Nhắc lại lần nữa, ký hay không ký, chúng tôi cũng chẳng sao cả. Nói xong, cô quay sang nhìn bố và chú hai rồi thản nhiên nói. Bố, chú hai, Bảo Châu, bên ngoài nóng như vậy, chúng ta vào nhà cho mát đi. Cô dẫn đầu bước vào trong, để mặc ba người họ đứng lại giữa sân với vẻ mặt vô cùng khó coi. Ông cụ nhăn mặt thở dài, tụi nó nắm được nhược điểm của mình rồi. Không ký cũng không được. Không được, Thảo Hoa lập tức phản đối. Giọng đầy lo lắng, nếu ký rồi thì con phải làm sao? Tiền của Bảo Châu con đã đưa hết cho em trai để trả nợ. Giờ con lấy gì để trả cho ông chủ thầu? Không trả được, ông ta đi kiện con lừa đảo. Con cũng phải vào tù. Không, con không đồng ý ký. Hai vợ chồng ông cụ nhìn nhau, sắc mặt đầy căng thẳng. Bà cụ cau mày, ký thì cứu được con trai, không ký thì cứu được con gái. Hôm nay nhất định phải chọn một người. Câu nói ấy khiến Thảo Hoa nghẹn lời. Trong lòng bà ta bỗng nhiên trào dâng một cảm giác uất ức khó chịu. Dù đã biết từ nhỏ em trai quan trọng hơn mình, nhưng khi phải đối diện với sự lựa chọn này, bà ta vẫn không cam lòng. Cả đời bà ta tận tụy vì nhà mẹ đẻ, đến khi gặp nạn lại bị chính họ đẩy ra ngoài. Bà ta hít sâu, giọng nghèn nghẹn, vậy còn con thì sao? Ông cụ trừng mắt nhìn bà ta. Con nói xem, bố phải làm sao đây? Các người quá đáng lắm. Bà ta bật khóc, bao năm nay con đã trả giá tất cả vì nhà mình. Cuối cùng bố mẹ vẫn chọn em trai mà vứt bỏ con sao? Rốt cuộc trong mắt các người, con là cái gì? Bà cụ vội liếc nhìn chồng, sau đó nhẹ giọng dỗ dành con gái. Thảo Hoa, đừng kích động như vậy. Không nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Chúng ta về nhà bàn bạc xem có cách nào trả tiền cho ông chủ thầu không. Thằng út là em trai con, nó không nỡ để con gặp nạn đâu. Nghe mẹ nói vậy, trong lòng Thảo Hoa có chút được an ủi. Bà ta lau nước mắt, gật đầu, chỉ cần cả nhà chịu giúp đỡ, con cũng thấy dễ chịu hơn rồi. Không phải chỉ cắt đứt quan hệ với một đứa con gái thôi sao? Bà cụ cười nhạt, con đâu phải chỉ có mỗi nó là người thân. Con còn có bố mẹ, có em trai, có em dâu, có cả cháu trai và cháu gái nữa. ai cũng là người thân của con. Thảo Hoa nghe vậy, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mẹ nói đúng, bà ta vẫn còn cả gia đình nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Duy chỉ có một điều khiến bà ta không cam tâm. Nuôi Bảo Châu lớn đến từng này, cuối cùng lại chẳng nhận được lợi lộc gì từ nó. Mọi thứ tốt đẹp đều rơi vào tay Tần Thành. Nghĩ đến đó, bà ta nghiến răng đầy căm hận. Bà cụ cũng lắc đầu thở dài. Đều tại thằng út không nên thân. Cờ bạc thua đến nỗi bị người ta nắm thóp. Nếu không, làm sao lại để cho đám người nhà Tần Thành chiếm lợi thế? Sao con phải chịu ấm ức như vậy? Lời nói đầy thương hại của bà cụ càng khiến Thảo Hoa thấy uất nghẹn. Nhưng bây giờ, bà ta còn có thể làm gì? Mẹ, con không trách em trai con. Vì nó, cái gì con cũng nguyện ý. Bà cụ khẽ nở nụ cười. Gật đầu dứt khoát, vậy chúng ta ký bản thỏa thuận này. Thỏa thuận cắt đứt quan hệ được ký rất nhanh chóng. Chỉ cần ấn dấu vân tay là xong. Tần Chiêu Chiêu cầm bản thỏa thuận, ánh mắt bình thản. Còn một chuyện nữa, bà phải cùng chúng tôi đến phòng công chứng để làm thủ tục xác nhận. Có như vậy, mọi thứ mới thực sự chấm dứt hoàn toàn. Thảo Hoa đã ký rồi, công chứng hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ mất thêm chút thời gian mà thôi. Ba người cùng nhau đến phòng công chứng, hoàn tất thủ tục, sau đó họ vội vã lên xe lừa trở về. Trên đường đi, không ai nói một lời nào. Thảo Hoa ngồi trên xe, ánh mắt trống rỗng, không buồn để ý đến những ánh nhìn xung quanh. 3.000 đồng, số tiền ấy đâu có nhỏ. Cách chương.